Tốt nhất con dê, chương 807, 5 phút cũng đủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss chậm đã, Đức Xuyên lập tức trầm mặt từ trong đám người đứng dậy. Hướng viên hách bọn hắn sở tại phương hướng cao giọng hô một tiếng. Trên đài hội nghị mọi người nghe được Đức Xuyên một tiếng này hống. Đều đình chỉ vỗ tay. Hiếu kỳ hướng phía hắn cái phương hướng này nhìn sang. Chấm, viên trưởng phòng, các ngươi phái ra khiêu chiến chúng ta người. Chính là cái này Hà Gia Vinh sao? Đức Xuyên mặt âm trầm hướng viên hách lạnh giọng nói ra. Không tệ, viên hách nhẹ gật đầu. Hào phóng thừa nhận, a, Đức Xuyên cười nhạo một tiếng. Nói ra, chúng ta giao lưu hội có quy định. Phàm là có tư cách tham gia khiêu chiến tuyển thủ. Đầu tiên phải là riêng phần mình tổ chức trong biên chế thành viên. Theo ta được biết, Hà Gia Vinh, đã bị các ngươi quân cơ sử bị khai trừ đi. Hắn có tư cách gì đại biểu các ngươi quân cơ sử ra mặt khiêu chiến? Đúng đấy, viên trưởng phòng, ngươi thật lớn bệnh hay quên a? Ta nhớ đến lúc trước ngươi tại Hà Gia Vinh bị đuổi trong chuyện này. Thế nhưng là Sung làm cực lớn trợ lực a, Phúc Sơn cũng sụ mặt đứng dậy. Lạnh lùng liếc viên hách một chút, viên hách sắc mặt hơi đổi. Bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, tràn đầy địch ý nhìn qua Đức Xuyên cùng Phúc Sơn, khí thế uy nghiêm nói ra, không tệ, Hà tiên sinh lúc trước đúng là bị đuổi ra khỏi quân cơ sử. Thế nhưng, ta cũng là bây giờ mới biết, hắn kỳ thật vẫn là chúng ta quân cơ sử người, chắc hẳn chư vị đều biết chúng ta quân cơ sử có. Ảnh Linh, nói chuyện a, Hà tiên sinh. Chính là chúng ta Hồ trưởng phòng lúc trước định đảm nhiệm Ảnh Linh. Ảnh Linh, Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nghe vậy sắc mặt tất cả đều biến đổi. Xem như cùng quân cơ sử công khai ám lấy đối kháng nhiều năm như vậy người. Bọn hắn tự nhiên biết rõ quân cơ sử có Ảnh Linh nói chuyện. Hơn nữa bọn hắn cũng biết cái này Ảnh Linh thân phận cực độ cơ mật. Trực tiếp đối với quân cơ sử chỗ thứ nhất dài phụ trách. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Hà Gia Vinh vậy mà lại là Ảnh Linh. Không tệ, đây là Hồ trưởng phòng lúc trước trao tặng Hà tiên sinh. Không, hiện tại hẳn là gọi là Hà trưởng quan. Đây là Hồ trưởng phòng trao tặng Hà trưởng quan Ảnh Linh lệnh bài. Viên hách nói xong hướng một bên Trử Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trử Phàm tranh thủ thời gian bưng một cái phủ lên lụa đỏ gấm mâm đi ra. Chỉ gặp trên khay đặt vào chính là Hồ Hải Phàm cho Lâm Vũ khối đồng bài kia. Cho Đức Xuyên tiên sinh bọn hắn nhìn xem, viên hách phân phó một tiếng, Trử Phàm tranh thủ thời gian nâng đồng bài bước nhanh hướng phía kiếm đạo tông sư Minh Đài chủ tịch đi đến. Đức Xuyên nắm qua trên khay đồng bài nhìn kỹ một chút. Gặp xác thực giống chính thức đặc chế đồ vật, lập tức sắc mặt đại biến. Vừa vội vừa giận, chỉ vào viên hách cùng Thủy Đông Vĩ nghiêm nghị quát, tốt một cái quân cơ sử, vậy mà như thế nói không giữ lời, các ngươi rõ ràng ngay trước chúng ta mặt mà đem Hà Gia Vinh đuổi ra ngoài. Vậy mà lại vụng trộm cho hắn giao phó Ảnh Linh thân phận. Vậy ta đồ đệ phục bộ chẳng phải là chết vô ích. Ta nhất định phải làm cho các ngươi cấp trên cho một cái thuyết pháp. Đức Xuyên khí thân thể run nhè nhẹ. Sắc mặt xanh xám, phải biết, lúc trước hắn vì đem Lâm Vũ bức ra quân cơ sử. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh dựng vào đồ đệ mình một cái mạng a, kết quả cái này quân cơ sử vậy mà như thế vô sỉ. Lại vụng trộm đem Lâm Vũ triệu hồi tới không nói, còn cho Lâm Vũ thăng lên quan, xem như hèn hạ vô sỉ người phát ngôn. Bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh, cũng lần đầu bị vô sỉ, cử động giận đến, Đức Xuyên tiên sinh, chuyện này ngài thật đúng là không trách được trên người của ta. Rốt cuộc Ảnh Linh là Hồ Hải Phàm Hồ trưởng phòng thoái vị trước đó nhận định. Chúng ta không có quyền biết được, ta cũng là tại hôm qua mới vừa vặn biết được, ngài hướng chúng ta cấp trên phản ứng thời điểm, thỉnh cầu nhớ rõ nói rõ là Hồ Hải Phàm Hồ trưởng phòng một người gây nên. Viên hách mặt không đỏ. Tim không nhảy, sắc mặt lạnh nhạt hướng Đức Xuyên nói ra, dù sao hiện tại lão Hồ đã về hưu, coi như người bề trên biết rõ, cũng không có khả năng cầm Hồ Hải Phàm thế nào. Tốt, tốt, các ngươi quân cơ sử đùa một tay tiện đem hí kịch ra, Đức Xuyên khí sắc mặt đỏ bừng. Biết rõ Viên Hách đây là tại công khai quỵt nợ. Hắn cũng biết, mình coi như hiện tại nháo đến Viên Hách lãnh đạo cấp trên bên kia. Cũng không sai không có ý nghĩa gì. Rốt cuộc sự tình đã qua lâu như vậy. Đức Xuyên tiên sinh, bất kể nói thế nào. Hà tiên sinh có quyền lực lên đài khiêu chiến điểm này không có vấn đề a. Lúc này Thủy Đông Vĩ cũng đứng lên. Liếc Đức Xuyên một chút, Từ Tốn nói, nếu không có vấn đề, cái kia chúng ta trước hết dựa theo quy định, bắt đầu tranh tài a, còn như sự tình khác, sau này hãy nói. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn trầm mặt liếc nhìn nhau, biết rõ Lâm Vũ lên đài khiêu chiến đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tùy tiện cũng lại không có ngăn cản, hướng Viên Hách nói ra, chờ một chút, ta cùng Cổ Xuyên nói mấy câu. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, Lâm Vũ tại sao lại, chúc phúc, Cổ Xuyên hòa giã tại trong trận chung kết thắng được, nguyên lai là kìm nén sức lực muốn tại khiêu chiến thi đấu bên trong làm Cổ Xuyên hòa giã a. Nói xong Đức Xuyên cũng nhanh chạy bộ hạ đài chủ tịch, chạy đến phía dưới lôi đài Cổ Xuyên hòa giã trước mặt. Thấp giọng nói với Cổ Xuyên hòa giã vài câu cái gì. Tựa hồ tại dặn do Cổ Xuyên hòa giã đối phó cái này Hà Gia Vinh thời điểm. Phải cẩn thận, bất quá Cổ Xuyên hòa giã vẫn như cũ là một thứ kiêu ngạo bộ dáng. Tựa hồ căn bản liền không có đem Lâm Vũ để vào mắt. Đức Xuyên gặp Cổ Xuyên hòa giã không xem ra gì. Đành phải trầm mặt nói ra. Người biết thần mộc tổ chức dưới mặt đất nhạc viên bị hủy sự tình sao? Ta biết, Cổ Xuyên hòa giã nhíu mày lại, nhẹ gật đầu, hủy đi chúng ta dưới mặt đất nhạc viên, lấy đi toàn bộ tiền thưởng. Chính là cái này Hà Gia Vinh. Đức Xuyên nói lời này thời điểm chỉ cảm thấy trong ngực khí huyết cuồn cuộn. Mắt nổi đom đóm, phải biết, cái này dưới đất nhạc viên. Thế nhưng là bọn hắn tại Hoa Hạ 70 năm cục a, là hắn. Cổ Xuyên hòa giã thần sắc lúc này mới nghiêm túc, híp mắt ngắm nhìn nơi xa Lâm Vũ. Lúc ấy Đằng Nguyên ba người liên thủ đều thua ở tiểu tử này thủ hạ. Ngươi không cần thiết không được chủ quan a. Đức Xuyên thấp giọng hướng Cổ Xuyên hòa giã dặn dò. Ta đã biết, Cổ Xuyên hòa giã trầm mặt nhẹ gật đầu. Trong lòng bao nhiêu có một chút phòng bị. Lúc này đài chủ tịch bên kia hướng Nam Thiên cũng đi xuống. Cười tủm tỉm dò xét Lâm Vũ một chút, cười nói, không nghĩ tới a tiểu tử ngươi, còn có lưu chuẩn bị ở sau đâu. Hướng lão chớ trách, xét thấy quân cơ sự quy định, ta cũng không có cách nào đem ảnh linh thân phận nói cho ngài. Lâm Vũ cười với hắn lấy giải thích nói, có ngươi lên đài, ta an tâm. Hướng Nam Thiên cười ha hả hướng Lâm Vũ gật gật đầu. Bất quá sau đó sắc mặt run lên, thở dài nói, bất quá Gia Vinh, ngươi cần phải biết rằng, lần này ngươi vạn bất đắc dĩ đem ảnh linh thân phận bạo lộ ra. Ngày sau đứng trước áp lực cùng nguy hiểm cũng liền càng nhiều. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, ta đứng trước áp lực cùng nguy hiểm vốn là đã đủ nhiều. Cho nên lại nhiều chút cũng không có gì. Lâm Vũ cười cười, bày ra một thứ không quan trọng bộ dáng nói ra. Hướng Nam Thiên nhìn chăm chú lên Lâm Vũ đầy cõi lòng cảm khái. Thở dài nói, có thể có như ngươi loại này xả thân người trẻ tuổi. Là quân cơ sử chi phúc, hoa hạ chi phúc a. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi ưỡn ngực. Có thể có được Hướng Nam Thiên loại người này khen ngợi. Đối với hắn mà nói, là lớn lao vinh quang. Sau đó Lâm Vũ hướng Nam Thiên đánh cái cúi chào. Xoay người hướng phía lôi đài phương hướng đi đến, Cổ Xuyên hòa giã lúc này đã 10 phần linh xảo một cái lật. Cao cao vượt qua vây dây thừng, nhảy tới trên lôi đài, mà Lâm Vũ còn lại là nắm lấy vây dây thừng cộc lên lôi đài. Hơi cúi thân, từ vây dây thừng phía dưới chui vào. Trên đài hội nghị mọi người nhất thời nhịn không được bạo phát ra một trận cười vang. Chỉ từ cái này lên lôi đài tư thế đến xem, Lâm Vũ là bọn hắn nhìn thấy qua kém cỏi nhất tuyển thủ. Hơn nữa hiện tại Lâm Vũ cùng Cổ Xuyên hòa giã hướng trên đài vừa đứng. Hai người dáng người khác biệt nhìn một cái không sót gì. Mặc dù Cổ Xuyên Hòa Dã cũng không phải loại kia đặc biệt cường tráng loại hình. Thế nhưng thân thể 10 phần cường tráng dày đặc, trái lại Lâm Vũ, là có vẻ hơi đơn bạc gầy yếu. Cho nên trên đài hội nghị các quốc gia đoàn đại biểu thấp giọng nghị luận cái gì? Đều cảm thấy Lâm Vũ chiến thắng hy vọng 10 phần xa vời. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên trấn định. Cười tủm tỉm nhìn qua đối diện Cổ Xuyên Hòa Dã nói ra. Còn nhận ra trên người của ta bộ quần áo này sao? Cổ Xuyên Hòa Dã quét mắt Lâm Vũ trên thân quần áo luyện công. Thản nhiên nói, Đỗ Thắng, mặc dù hắn tiếng Trung nói không tốt lắm, thế nhưng nghe tiếng Trung ngược lại là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hơn nữa hắn tiếng Trung năng lực cũng một mực tại đề cao. Bởi vì Đức Xuyên một mực cùng hắn cường điệu, nếu muốn đánh bại Hoa Hạ, nhất định phải trước phải học giỏi tiếng Hoa lời. Không tệ, Lâm Vũ cười tủm tỉm gật gật đầu. Nói ra, ngươi thế nào đối đãi Đỗ đại ca, ta liền sẽ thế nào gấp bội trả về cho ngươi. Hắn nói chuyện thần tình trên mặt ấm áp, chỗ nào giống đang đàm luận chém chém giết giết sự tình. Ngược lại cho người ta cảm giác phảng phất tại đàm luận mời khách ăn cơm một dạng. Cổ Xuyên Hòa Dã nhịn không được thanh âm bén nhọn nở nụ cười. Trên nét mặt tràn đầy đùa cợt, phảng phất nghe được buồn cười biết bao trò cười. Tiếp theo quay đầu hướng đài chủ tịch phương hướng nhìn lại. Dùng không quá lưu loát tiếng Trung cao giọng nói ra. Ta yêu cầu, hủy bỏ khiêu chiến thi đấu 5 phút thời gian hạn chế. Phiên dịch đem hắn nói phiên dịch sau đó, trên đài hội nghị mọi người nghe vậy tất cả đều hơi kinh hãi. Phải biết, cái này 5 phút thời gian hạn chế, đối với Cổ Xuyên Hòa Dã mà nói, thế nhưng là một loại lớn lao ưu thế a, hắn vì sao muốn bỏ qua cái này ưu thế đâu. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi. Không biết cái này Cổ Xuyên đang giở trò quỷ gì. Cổ Xuyên Hòa Dã quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, híp mắt nói ra, ta hủy bỏ thời gian hạn chế, chính là vì hôm nay, nhất định có thể cùng ngươi phân ra cái thắng bại. Nói xong hắn cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia âm hàn, tiếp tục nói, ngươi đồng bào rất may mắn, còn sống đi xuống lôi đài, thế nhưng ngươi, có thể liền không có may mắn như thế. Rất hiển nhiên, hắn hủy bỏ thời gian hạn chế, không phải là vì giúp Lâm Vũ, mà là phòng ngừa chính mình tại 5 phút bên trong ngược sát không được Lâm Vũ. Cho nên, hắn nhất định phải hủy bỏ thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế lấy không hủy bỏ. Đều như thế, Lâm Vũ trên mặt như cũ 10 phần lạnh nhạt, ngữ khí bình thản nói. 5 phút giải quyết ngươi, cũng đủ, cách chương.